Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451 Thái Cổ Xuất Thế. Là, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ phá phong mà ra. Vậy các ngươi thủ hộ ở đây còn có bất kỳ ý nghĩa? Lời này vừa ra, lòng Vũ Dung Nhan phía trên lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng. Cho dù chết, cũng muốn tuân theo thầy mệnh. Theo lấy hai người nói chuyện công phu, này bình tĩnh mặt biển dần dần sóng lớn mãnh liệt lên tới. 7 cái cao vót vân thông thiên thạch trụ quang mang che khuất bầu trời, phản chiếu tại toàn bộ hải vực phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ dị một màn phát sinh. Từng đạo sóng lớn ngập trời mà lên, hóa thành các loại thần binh lợi khí. Trăm trượng cự kiếm, ngàn trượng cự phủ, toàn bộ có nước biển biến thành. Đồng thời có chợt lóe tài năng, liền bắt trước nếu là thật sự chính thần binh một dạng. Mấy chục kiện thần binh lóe ra lạnh lẽo quang huy, mang theo kinh khủng phong mang hướng 7 cái thông thiên thạch trụ chém tới. Hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, cứ việc là một điểm điểm tiêu ma, nhưng mấy chục kiện thần binh không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ. Trần Nam trong nháy mắt liền minh bạch cái gì, liền tựa như ngu công rời núi một loại, một điểm điểm tiêu ma, thái cổ 7 vị đại năng một mực chưa từng từ bỏ. Dùng cái này chờ chậm chạp công hiệu ý đồ phá trừ Thánh Sơn. Oanh, hải lãng thao thiên, một tiếng khiếu âm tại một cái thông thiên trong trụ đá bạo phát. Sông thẳng vân tiêu, toàn bộ hải vực đều là tại kịch liệt lắc lư. Mà theo một cái thông thiên thạch trụ phát ra khiếu âm nháy mắt sau đó, còn thừa 6 cái thạch trụ phảng phất ngủ say cự nhân đột nhiên thức tỉnh một loại. Liên tục không ngừng rít gào âm vang lên. Cũng ở nơi này một khắc, Trần Nam cảm nhận được mãnh liệt bất an. Mơ hồ cảm thấy mình cùng cái này 7 cái thông thiên thạch trụ tựa hồ có vô cùng liên quan. Che khuất bầu trời, hải lãng thao thiên, khiếu âm cuồn cuộn, 7 cái thông thiên thạch trụ trên quang mang chiếu rọi ngoài vạn dặm. Thật lâu chưa từng tiêu tán. Trước kia thế nhưng là từ tới không có xuất hiện qua như vậy dị tượng a. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Lòng Vũ Dung Nhan phía trên có chút ngưng trọng, nhanh đi bẩm báo tổ sư. Lòng Vũ Thanh Âm rơi thôi, có đệ tử vội vàng rời đi. Dù sao ra như vậy kinh thiên đại sự, Trần Nam thấy thế lay lay đầu. Vô dụng, giờ phút này giữa thiên địa trải qua lần kia vô thiên ngày sau, đã là không có người có thể cản trở gần phá trừ phong ấn bọn họ 7 người. Nói xong lời này đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Không đầu óc. Chợt khổ sở cười cười, bởi vì hắn biết bản thân sư tôn sẽ không xuất thủ. Đồng dạng, hắn cũng không phải rất hy vọng sư tôn có thể xuất thủ. Nghe nói Trần Nam lời này, lòng Vũ ánh mắt có chút kiên quyết. Vô dụng, tổ sư bọn họ là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Nhưng, cũng không thể làm không biết sợ hy sinh a. Lòng Vũ nhìn qua dị tượng dần dần tiêu tán. Chỉ có lấy tia sáng chói mắt 7 cái thông thiên thạch trụ nói ra. Biết rõ, không thể là lệch phải vì thế mà. Mặc dù nhìn lên tới rất là gian ngoan không để ý. Nhưng tổ sư trong lòng bọn họ sớm có tất chết tinh thần. Dù là hiện tại liền phải bỏ mạng, bọn họ cũng tuyệt đối không thể lại rút lui. Trần Nam cũng là một tiếng thở dài. Nhìn xem 7 cái thông thiên thạch trụ. Mỗi một gốc phía trên đều là có mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng. Nhất rõ ràng là được tại 7 cái thông thiên thạch trụ chính giữa cây kia. So 6 mặt khác gốc càng thêm chói mắt, khí tức càng thêm nồng nặc. Đồng thời một tên vĩ đại nam tử, thân cao trọn vẹn một trượng có thừa, bắp thịt toàn thân phảng phất cầu long một loại, mái tóc đen dài tựa như thác nước loạn vũ, cứ việc một đôi mắt đóng chặt. Nhưng lại có 2 đạo tinh quang bắn ra, khiến mỗi một cái nhìn về phía hắn người đều là cảm giác trong lòng cuồng loạn. Tại hắn trong tay có một cái pha tạp trường mâu, ảm đạm vô quang, cùng nam tử cùng tồn tại. Trên đó tiên cổ lâu đời sát khí từng tia lưu động, làm cho người sinh lòng run rẩy. Vẻn vẹn là một người trong đó đều toát ra như thế có 102 khí tức. Không hề nghi ngờ còn lại 6 người cường đại còn phải nói sao. Thậm chí Trần Nam có loại cảm giác, liền tính này ma chủ trở về, có thể hay không đấu qua một người trong đó. Mà đúng lúc này, cao thiên phía trên, tinh quang lấp lóe, nguyệt quang cũng là như nước một loại nghiêng về, tung xuống. A, thậm chí ngay cả tinh quang cùng nguyệt quang đều tung xuống. Long Vũ kinh hô một tiếng, dung nhan phía trên vẻ mặt ngưng trọng không cần nói cũng biết. Thế nào? Long Vũ hai con ngươi nhìn chăm chú lên này bảy cái thông thiên thánh trụ nói. Tòa này phong ấn mấu chốt liền là tại Bắc Đầu Thất Tinh. Mạn thiên tinh thần chi lực hội tụ tại hòn đảo phía trên. Là hắn cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhưng mà bây giờ đại trận phong ấn phía dưới. Tinh quang nguyệt quang tung xuống. Không thể nghi ngờ là nói rõ giờ phút này liền là đại trận bên trong năng lượng yếu kém nhất thời. Điểm. Lời này vừa ra. Trần Nam trong nháy mắt liền minh bạch. Long Vũ những lời này mang ý nghĩa bây giờ phong ấn lực lượng hạ thấp thấp nhất. Rất có thể không cách nào áp chế mùi thái cổ người A. Phiêu miểu phong đệ tử nghe lệnh. Giữa không trung cho rằng thân hình có chút phát mập lão người quát to một tiếng. Tiếng nói rơi thôi. Vô số thân ảnh xuất hiện. Hội tụ. Cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng lão giả. Từ giờ trở đi. Ta dùng tổ sư lệnh tuyên bố. Các đệ tử lập tức rời đi phiêu miểu phong. Có thể chạy trốn bao xa liền chạy bao xa. Trong một tháng không cho phép trở lại. Giờ khắc này tại Trần Nam nhìn xem lão giả ánh mắt là như vậy vĩ đại. Tình nguyện bản thân thề sống chết chờ đợi ở chỗ này. Đồng thời cũng muốn các đệ tử rời đi. Không được. Chúng ta nguyện cùng tổ sư cùng tồn vong. Ngoặc kép, cùng thi môn cùng tồn tại. Các đệ tử nhiệt lệ tuôn ra. Cùng kêu lên gào thét. Lão giả nghe vậy nộ hống. Các ngươi dám chống lại tổ sư hiệu lệnh sao? Nếu ngươi không đi nói. Lão phu hiện tại liền tự tuyệt tại các ngươi trước mặt. Lời này vừa ra. Vô số đệ tử tiếng khóc truyền khắp hòn đảo. Tam tam lưỡng lưỡng đệ tử tốc độ chậm vô cùng hướng tứ phương đi. Long Vũ. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Nam nhìn qua tràn đầy nước mắt Long Vũ. Trầm thấp nói ra, Long Vũ không nói thêm gì, mà là nhìn xem này vĩ đại thân ảnh, vẻ thống khổ hiện lên, không chần chờ chút nào, trực tiếp kéo trên Long Vũ ngút trời mà lên, chân trời phía trên, vô hạn tinh quang lấp lóe, giữa thiên địa phảng phất ban ngày một loại, này cấm kỵ đại trận cũng là ngừng vòng xuống tới, bảy cái thông thiên thạch trụ trên cường giả thân ảnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đem vô số tinh quang hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt hướng thạch trụ bắn tới, ầm vang, điếc tai sợ hãi thanh âm vang lên, địa động sườn núi, vạn dặm mênh mông sóng lớn ngập trời, tốt vâng triệu, ngay sau đó mùi thái cổ đại năng vỡ nát thông thiên thạch trụ, lớn lên tiếng khóc rung động tâm thần, vạn dặm biển động bị áp chế, giữa thiên địa chỉ có khiếu âm. Bảy vị đại năng song song đứng ở không trung phía trên. Mỗi trên người một người chiến ý ngập trời. Người khoác cổ lão lâu đời huyết y. Lẫn nhau trong tay có cổ lão binh khí. Không ngừng thét dài. Cuồng phát loạn vũ. Oanh. Tiếng vang cực lớn phát ra. Này bảy tòa đảo sụp đổ chìm hãm. Sáu bóng người phảng phất lưu quang một loại sông về đại lục phương hướng. Tại thiên không phía trên còn dư vị kia cầm trong tay trường mâu nam tử. Trong hai con ngươi một đạo lạnh lẽo chùm sáng bắn ra. Lăng lệ khí tức tràn ngập vạn dặm. Liếc nhìn tại phiêu miểu phong trên tất cả mọi người. Phiêu miểu phong trên vị lão giả kia cùng có xuất hiện cực kỳ lão nhân. Không có chút gì do dự. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngút trời mà lên. Hướng người này bắn tới. Bọn họ biết rõ tất chết hạ tràng. Có thể vẫn là tốt không do dự phóng đi. Phảng phất bươm bướm nhào hỏa một loại. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.